Thần mộ chi huyết đế, chương 63, đấu chiến trường, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào bên trong sinh mệnh thần đô, ba người Đông Phương Trường Minh lập tức tiến vào bên trong một nhà hàng có vẻ cổ kinh, oan nghênh các vị khách quan giá lâm, xin mời đi theo ta. Ba người vừa tiến vào bên trong lập tức có một nữ tinh linh phục vụ bước ra mỉm cười nói một tiếng, sau đó dẫn ba người bọn họ tiến vào khu vực phòng ăn. Bên trong phòng ăn có non bộ suối chảy, địa hình tự nhiên chia phòng ăn ra thành từng các khu vực. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ cùng với Vivian ngồi xuống một khu vực tùy tiện gọi mấy món ăn rồi bắt đầu vừa thưởng thức đặc sản của đại lục vừa ngắm nhìn quang cảnh của sinh mệnh thần đô. Kaka, chúc mừng huynh đã đạt được 10 thắng liên tục bên trong đấu chiến trường, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa huynh có thể sẽ đạt được bách chiến bách thắng, đến lúc đó thì có thể trở thành một trong các chiến tướng của nữ thần đại nhân rồi. Lúc này từ phía sau bàn ăn của bọn Đông Phương Trường Minh đột nhiên truyền tới một âm thanh đặc biệt chói tai. Ha ha ha, đệ ngươi đừng đùa giỡn với ta nữa. Ngươi không phải không biết là chiến đấu bên trong đấu chiến trường khó khăn như thế nào, ta chỉ là may mắn lắm mới thắng được 10 trận, nếu muốn đạt được bách chiến bách thắng không biết phải đợi đến ngày nào năm nào. Người nam nhân được gọi là đại ca cười mỉm cười nói. Vù, Đông Phương Trường Minh nghe thấy mấy từ như đấu chiến trường, bách chiến bách thắng, chiến tướng, thì trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, lập tức chuyển thân đến trước mặt hai người bọn họ. Tiểu tử, muốn gì? Người thanh niên vốn có chút hơi rượu trong người nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình thì tức giận quát lên một tiếng, đồng thời đưa cao một tay muốn hất bay đối phương đi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phát lực thì đã bị Đông Phương Trường Minh đưa tay chặn lại, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Tại hạ bối nhĩ mạn bái kiến tiền bối, đệ ta không biết chuyện đã mạo phạm. Xin tiền bối rộng lượng bỏ qua cho. Nam nhân ở bên cạnh thấy vậy lập tức biết là đệ mình đã trêu nhầm người, vội vàng đứng lên nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ nhàng buông tay người thanh niên ra. Tiểu nhân cái tì vừa rồi không biết chuyện, đa tạ tiền bối rộng lượng tha thứ. Thanh niên sau khi tự do lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không sao, bổn tọa chỉ muốn hỏi các ngươi một số vấn đề mà thôi, nếu làm ta hài lòng sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Đông Phương Trường Minh nhìn hai người bình thản nói một tiếng. Vâng, có chuyện gì xin tiền bối cứ hỏi. Hai huynh đệ nghe vậy nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu. Đấu chiến trường mà các ngươi vừa nói là gì? Đông Phương Trường Minh bắt đầu hỏi. Hừ, xem ra tiền bối là người lần đầu tiên tiến đến nơi này cho nên mới không biết đến đấu chiến trường. Nó là nơi do sinh mệnh nữ thần bối nhĩ cách tì thành lập, chỉ cần là cư dân đã đạt đến thất giai cảnh giới bên trong sinh mệnh thần đô đều có thể đến đó chiến đấu. Bối nhĩ mạn nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ kinh ngạc một chút rồi trầm giọng giải thích. Phần thưởng của mỗi trận chiến cũng rất trọng hậu, chỉ cần thắng trận một trận thì sẽ nhận được một số thần tệ rất lớn. Góc truyện audio.com, người đạt được 10 thắng liên tiếp như tại hạ thì sẽ nhận được thần lệnh, có tấm lệnh bài này thì khi mua mọi vật bên trong sinh mệnh thần vực đều sẽ được giảm giá 50, đạt được 50 trận chiến liên tiếp thì nhận được một tòa cung điện riêng trong thành. Còn về phần bách chiến bách thắng thì sẽ được nữ thần thu làm chiến tướng, khi tu luyện sẽ được ngài ấy trực tiếp chỉ điểm, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Hơi ngừng một chút, bối nhĩ mạn lại tiếp tục lên tiếng. Rất tốt, thứ này cho hai người các ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì gật nhẹ đầu một cái, tùy tiện ném một cái không gian giới chỉ lên bàn rồi quay trở lại bàn ăn của mình. Một lát sau, bên trong đình viện mà ba người Đông Phương Trường Minh thuê. Trường Minh, nãy giờ huynh ngẩn người ở đó đang suy nghĩ gì vậy? Chỉ nghe Y Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh đang ngẩn người trước mặt mình hỏi. Ta muốn đến đấu chiến trường một chuyến. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn Y Tư Kỳ nói. Đông Phương, ngươi nói như vậy là có ý gì? Không phải ngươi vì nghe mấy lời của tên tiểu tử vừa rồi mà động tâm muốn đi làm chiến tướng của bối nhĩ cách gì đó chứ? Không lẽ ngươi đã quên mục đích của chúng ta là gì? Vivian ở bên cạnh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sáng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vivian, ngươi không cần châm chọc ta, ta đương nhiên không quên mục đích của mình, sở dĩ ta muốn đi đến đấu chiến trường là bởi vì ta muốn thông qua nó khiêu chiến sinh mệnh nữ thần bối nhĩ cách tì. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói, khiêu chiến bối nhĩ cách tì, không lẽ ngươi muốn thi triển cái điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây? Tự mình cầm chân bối nhĩ cách tì để chúng ta lẻn vào thần điện trộm sinh mệnh nguyên tuyền. Với trí thông minh của Vivian và Y Tư Kỳ sao có thể không nhận ra hàm ý trong lời nói, lập tức kêu lên một tiếng. Ừ, ta đúng là có ý như vậy. Đông Phương Trường Minh cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu nói. Không được đâu, tuy kế sách này của huynh rất tốt nhưng huynh đừng quên Bối Nhĩ Cách Tỳ là thần hoàng đỉnh phong cường giả, hơn nữa đây lại là địa bàn của ả, nếu huynh một mình chiến đấu khi muốn rút lui e rằng không dễ đâu. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh gật đầu, Y Tư Kỳ bất ngờ lên tiếng phản đối. Ha ha ha, việc này nàng cứ yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ tới rồi, cho nên ta vốn không định dùng chân thân khiêu chiến với Bối Nhĩ Cách Tỳ mà là để nó đi thay ta. Chấm chấm, Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười một tiếng, sau đó vung tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái khôi lỗi nói. Trường Minh, đây là khôi lỗi gì? Sao lại giống huynh như vậy? Y Tư Kỳ nhìn thấy con khôi lỗi trước mặt không ngờ lại có bộ dáng giống y hệt Đông Phương Trường Minh thì tò mò hỏi. Nó gọi là phân thần khôi lỗi, có thể coi là phân thân của ta, chỉ cần ta đưa thần thức vào trong nó thì nó có thể phát huy ra một nửa thực lực của ta đó. Không tin nàng xem đi. Đông Phương Trường Minh nhìn Y Tư Kỳ cười nói, sau đó phân ra một luồng thần thức tiến vào bên trong phân thần khôi lỗi bên cạnh. Trong chớp mắt chỉ thấy phân thần khôi lỗi đưa tay lên, từ trong người bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường đại, đúng là đã được 5 phần của Đông Phương Trường Minh. Khôi lỗi này đúng là lợi hại. Đông Phương, làm sao ngươi có được nó vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi đem ra dùng vậy? Góc chuyện audio.com, Vivi An thấy vậy hai mắt sáng lên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đây là do ta mới luyện chế ra trước đây, làm sao ngươi có thể thấy được? Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói, từ khi có được luyện thần đạo hoàn chỉnh từ chỗ ra lỗ trưởng lão, không chỉ thần thức của hắn có thể tiếp tục tăng cao mà ngay cả khôi lỗi thuật cũng nâng cao thêm một bậc, tốn thời gian 10 năm rốt cuộc thành công luyện chế ra phân thần khôi lỗi cao cấp hơn khôi lỗi dẫn thần một bậc này. Đương nhiên là để luyện chế được loại khôi lỗi cao cấp như thế này không chỉ tốn thời gian mà còn hao phí vô số nguyên liệu cao cấp, bây giờ nếu muốn hắn luyện chế ra con thứ hai là chuyện không thể nào. Trường Minh, như vậy thì đến bao giờ huynh định để cho nó đến đấu chiến trường? Y Tư Kỳ nhìn thấy uy lực của phân thần khôi lỗi thì trong lòng thoáng yên tâm, lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuyện này tạm thời không vội, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm một thời gian nữa mới được. Tối thiểu cũng phải xác định được vị trí của sinh mệnh nguyên tuyền trước đã. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nửa tháng sau vào lúc sáng sớm, Đông Phương Trường Minh, à không, nói chuẩn xác hơn là Đông Phương Trường Minh đang điều khiển phân thần khôi lỗi đã đến trước đấu chiến trường. Sau khi báo danh khiêu chiến, hắn yên lặng vào trong phòng chờ đến lượt. Cường giả Ô Nặc tham chiến xin mời người khiêu chiến Tô Minh lên đài. Một lát sau chỉ nghe từ bên trên trường đấu vang lên một tiếng quát. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy bước ra bên ngoài. Tô Minh chính là tên hắn dùng để báo danh thi đấu. Tiểu tử mau đến đây chịu chết. Khi Đông Phương Trường Minh bước lên sàn đấu thì chỉ thấy một đại hán thô cuồng có thực lực thần vương sơ kỳ đang đứng đó nhìn hắn quát lớn. Ha, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lôi điện lao đến trước mặt đại hán đó, sau đó xuất ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó thì chỉ thấy đại hán đó đã trực tiếp bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh rơi xuống đất, trọng thương hôn mê. Trận chiến thứ hai, Đông Phương Trường Minh vẫn dùng một chiêu là chiến thắng đối thủ. Trận thứ ba cũng không có gì khác biệt. Trận thứ tư, các vị Tô Minh tiên sinh đã liên tục chiến thắng 10 trận. Hơn nữa còn là người chiến thắng với tốc độ nhanh nhất. Nếu ta đoán không lầm thì ngài ấy rất có khả năng sẽ trở thành người đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng. Lúc Đông Phương Trường Minh đạt được trận chiến thứ 10 thì chỉ nghe trọng tài kích động kêu lớn một tiếng. Tô Minh, Tô Minh, Tô Minh, khán giả đang ngồi trên đấu trường thấy vậy thì kích động hô lên, cho dù là ở đâu thì cường giả vẫn luôn được tôn trọng. Ngày mai tiếp tục, Đông Phương Trường Minh nhìn thấy mọi người điên cuồng hoan hô mình như vậy thì trong lòng thầm nói, sau đó trở lại phòng chờ. Cách chương.